Chương 482, ông bạn già gặp lại. Mạ Vỉn trở lại mới khôi lỗi đế quốc thời điểm, mang đến nghệ lạn hữu còn có gỡ gì kìn một chút tiếp quản quan viên, cũng mang đến hơn 2.000 người duy trì trị an bộ đội, còn mang đến một chút chuyên nghiệp thông tin thiết bị. Nghệ lạn hữu vì bọn họ cung cấp công suất lớn điện đài, QNZ cung cấp một chút phương diện khác ủng hộ. Tỷ như nói, nghệ lạn hữu ứng Mạ Vỉn thỉnh cầu, là mới khôi lỗi đế quốc viện trợ một nhóm khẩn cấp lương thực vật tư, trong đó bao quát đại lượng cải bẹ, lạp xưởng hun khói, cùng hơn 100 tấn chân chính lương thực. Những vật tư này đến mới khôi lỗi đế quốc về sau, toàn bộ đế quốc đều sôi trào. Mọi người chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bù cải bẹ, cái này một chút vật tư để bọn hắn cảm thấy, hệ lản thực quả thực liền là Trung Quốc Thượng Quốc đồng dạng tồn tại. Lương thực bị phân phối ra, tâm tình mâu thuẫn lập tức liền biến mất không thấy. Gơ gì kìn tại mới khôi lỗi đế quốc khống chế tối thành phố lớn, nô công thành lạc mẹ ấy giờ thành lập một cái quản chế trung tâm, dùng để xử lý một chút chia cắt mới khôi lỗi đế quốc hành chính cơ cấu. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu, liền là đem mới khôi lỗi đế quốc toàn bộ thực tế khu khống chế, phân chia thành 5 khối, tận khả năng bình quân phân cho 5 cái đồng minh đế quốc tiến hành chiến hậu quản lý. Mọi người nhất trí đồng ý, trên thực tế khôi lỗi đế quốc như trước vẫn là một cái đế quốc, nhưng là nó không thể lại tiếp tục hành xử nước độc lập nhà ngoại giao quyền, cũng không thể sẽ tiến hành tự vệ quyền. Nói cách khác, chiến hậu mới khôi lỗi đế quốc, chỉ là một cái trên danh nghĩa hoàn chỉnh quốc gia, trên thực tế đã không có ngoại giao năng lực, QNZ không cho phép hắn có được chính mình khống chế quân đội. Phái trú tới hơn 2.000 người, kỳ thật đều là gờ dị kìn bộ đội, hệ lản thì phương diện cũng không có tại loại này không xác định kết quả tình huống dưới, điều động bộ đội dự định. Bọn hắn tại Tây Tiến đường sắt bị Thánh Ma Đế quốc tờ kích chiến đấu bên trong tổn thất không ít binh sĩ, cái này giáo huấn đến nay còn chôn sâu ở tất cả cao tầng trong đầu. Bất quá, Vĩnh Hằng Đế quốc vì trả thù khôi lỗi đế quốc xâm lấn, đối chú quân sự tỉnh tương đối tích cực, lần này bọn hắn điều động đại khái 30 tên võ quán hợp thành một chi bộ đội, tiến vào chiếm giữ mới khôi lỗi đế quốc, xem như báo thù rửa hận một lần. Mà vì ngay tại mình ma pháp tháp bên trong, đối một dương chính hắn mua sắm lạp xưởng hun khói ngẩn người thời điểm, án giờ dịch đi đến. Vị này mới khôi lỗi đế quốc thủ lĩnh, thân phận cũng là một đại ma đạo sư. Hắn nhìn thấy Mạ Vịn lạp xưởng hun khói về sau sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói với Mạ Vịn, chúng ta thành thị có thể di động, cho nên phân chia khu đất đối với chúng ta tới nói ảnh hưởng không tính lớn. Ta biết, dựa theo trước đó ý nghĩ, chúng ta đem phần lớn nhân khẩu đều chuyển rời đến gở dị kỉn khống chế địa khu, liền có thể bảo trụ ma pháp đế quốc tinh hoa. Mạ Vịn mở miệng hồi đáp. Sau đó hắn vén nổ súng chân ruột đóng gói dương, từ bên trong lấy ra mấy cây màu đo nhựa tợ lặt tiệp bao ra trang tinh bột ruột, đưa cho ản giờ dịp, trong nhà người còn có hải tử, lấy về cho bọn hắn ăn đi. Ản giờ dịp nhẹ gật đầu, cu nở dê không có khách khí với Mạ Vịn, mở miệng nói ra. Tạ ơn chúng ta cùng một chỗ cộng sự rất nhiều năm, không nghĩ tới toàn bộ khôi lỗi đế quốc, lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nghe được câu này Mạ Vịn cười khổ một cái, khoát tay áo, nếu như chúng ta lúc ấy không có cao ngạo cho rằng, chính chúng ta là nhân loại hy vọng cuối cùng hiện tại cũng không phải là kết cục này. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, khắp khuôn mặt là cô đơn thần sắc, ản giờ dịt ngươi biết, chúng ta từ đầu tới đuôi, đều không có tính toán phản bội nhân loại. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy chiến thắng khả năng. Cho nên, chúng ta mới nghe theo Trà Vịt, phát động trận chiến tranh này. Làm lúc trước ma pháp đế quốc cao tầng, Mạ Vịn là biết rất nhiều chuyện xưa bắt đầu, cùng quyết sách quá trình. Đã hắn đã mở ra máy hát, tự nhiên cũng liền tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta biết, ác ma sẽ có một cái mới ma pháp chi nhãn sinh ra, chúng ta sẽ lương bụng thụ địch, sẽ mất đi hậu phương cho nên chúng ta nhất định phải thua. Chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, lấy không chống cự làm đại giá, đổi lấy ma pháp bản nguyên một cái hứa hẹn. Ma pháp bản nguyên xác thực cho chúng ta hứa hẹn, chúng ta cũng biết lời hứa của hắn là sẽ không cải biến nhưng ai có thể nghĩ tới, hệ lạn thiểu hành không xuất thế Mạ Vịn nói đến chỗ này, lắc đầu, không nguyện ý lại tiếp tục là sai lầm của mình giải thích xuống dưới. Hiện tại hắn biết mình sai, sai không hợp thói thường. Tại hắn dạng này các ma pháp sư tự tay thôi thúc dưới. Nhân loại bạo phát một lần đế quốc đại chiến, tất cả nhân loại đế quốc đều cuốn vào trong đó, nhân loại tổn thất đến ngàn vạn mà tính, mà những lực lượng này, lúc đầu đều hẳn là dùng tại chống cự ác ma xâm lấn trên. Chúng ta đều có tội nghiệp, những tội lỗi này đều phải chúng ta tự mình đi cứu rồi mới được. Án giờ dịch đại ma đạo sư QNZ thở dài một cái, sau đó mở miệng tiếp tục nói, Mạ Vỉn, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, ta được đến một chu tờ tin tức, không ít người, hoặc là nói, chúng ta tụ họp lại trong đám người, có 1/3, lựa chọn lưu tại đế quốc khác phân công quản lý trong vùng. Ngươi nói là Mạ Vỉn nghe được tin tức này đầu tiên là chấn kinh ngạc một chút, sau đó theo bản năng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Mạ Vỉn có đại khái 100 vạn người, lựa chọn lưu tại hệ lạn hữu quản khống trong vùng, mặt khác có hơn 200 vạn người, lựa chọn lưu tại vĩnh hằng đế quốc, hoặc là nọ mạ đế quốc quản khống khu. Hắn trả lời Mạ Vỉn vấn đề, một cỗ chua xót hương vị bốn phía tràn ngập, rất nhiều người cũng không cựu thị hệ lạn hữu, tương phản, bọn hắn càng muốn tại hệ lạn hữu che chở cho sinh hoạt. Cái này đây cũng là nhân chi thường tình đi. Mạ Vỉn lại một lần nở nụ cười khổ, là những cái kia lựa chọn không đi theo đại đa số người tiến vào gờ dị kỉn quản khống khu người giải thích một câu, ta hiểu lựa chọn của bọn hắn. Án giờ dịch lo lắng, thế nhưng là ta lo lắng những ma pháp sư này nhóm, sẽ bị không cần lo lắng, thật, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Mạ Vỉn khoát tay áo, đánh gây án giờ dịch, ngươi chưa từng đi hệ lạn hiểu. Vậy liền đi tận mắt nhìn một cái đi, nơi đó ma pháp sư đánh xe taxi đều sẽ bị làm thịt một bút, cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Nơi đó ma pháp sư sinh hoạt tại tự do dưới ánh mặt trời, QNZ có thể đi học, cũng có thể công việc. Mạ Vỉn nhìn vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ án giờ dịp, đem còn lại tất cả lạp xưởng hun khói đều đưa cho đối phương. Được rồi, toàn đều cho ngươi, ta nhà đang yên lặng ngươi khác, ta QNZ giả, hy vọng về đi nơi đó. Vượt qua cuộc đời của mình. Mạ vì ngươi cũng muốn đi hệ lạn hư phân công quản lý khu. Ản giờ dịch không thể tin vào thai của mình. Đi hệ lạn hư xem một chút đi Ản giờ dịch, không tái phạm từ sai lầm lớn đi xem một chút tự mình đi nhìn xem, tin tưởng ta đây là ta có thể đưa cho ngươi hữu dụng nhất lời khuyên. Mạ vì làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, cái gì cũng không có cầm, liền rời đi cái này thuộc về hắn gian phòng. Gặp lại, ông bạn già, gặp lại.